Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, bình luận. Trịnh Vĩnh Minh thật kiêu hùng, bỏ ngựa đấu xe, gặp Phúc Hiền Vương ngăn tại phía trước, tam đại thế lực tối cường người cầm quyền đều là cười lạnh một tiếng. Hưu, lập tức lại có người bay ra, hướng về Phúc Hiền Vương phóng đi. Phúc Hiền Vương hiện tại chỉ cần ngăn lại chính là mục tiêu chân chính là Trịnh Vĩnh Minh, có thể điều động long mạch chi lực, đây mới là mạnh nhất đối thủ. Phúc Hiền Vương muốn ngăn cản, nhưng là hắn bất quá tiểu tinh vị, đối phương tùy tiện xuất động một cái linh ngã cảnh liền có thể đem hắn chặn lại. Oanh, chiến đấu kịch liệt đã triển khai. Mà linh ngã cảnh cường giả đều là hướng về hoàng cung đánh tới. Những người khác thì là hướng về thành vệ doanh mà đi. Tam đại tông xuất thủ cũng không chỉ là vì đem Trịnh Vĩnh Minh giết chết, mà là chả muốn đem Trịnh gia bình định. Từ đó về sau, Đông Hoa Quốc sẽ tiến vào tam đại tông môn thời đại. Hoàng triều, một đi không trở lại. Diệp Vân đứng tại chỗ cao, không khỏi thở dài, hắn có thể trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán sao? Không được, hắn xác thực không có phụ nhân chi tâm. Nhưng là, hiện tại đế đô sắp phát sinh đại đồ sát, hắn lại há nhẫn tâm đâu? Trận hoàng tàn trận, lên, lập tức, toàn bộ đế đô, ngoại trừ bên ngoài hoàng cung, tất cả mọi người bị kéo vào trong trận pháp này, linh ngã cảnh đều muốn chịu ảnh hưởng. Huống chi phía dưới đây này, lập tức, vô luận là người tam đại tông, hay là đế đô bách tính, quân đội, đều là phát hiện chính mình ở vào trong một mảnh tuyệt đối hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón, đánh như thế nào, mỗi người đều là không dám loạn động, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Lão Trịnh a lão Trịnh, tiếp xuống đều xem ngươi. Diệp Vân thì thào, Trịnh Vĩnh Minh thời gian có hạn, tiếp đó tam đại tông nhất định sẽ lợi dụng bọn hắn tối đổi địa mạch bố cục, cướp đoạt long mạch quyền khống chế. Đến lúc đó Trịnh Vĩnh Minh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể sử dụng tiệt long trận làm đế đô trở thành địa mạch không đạt chi địa. Như vậy long mạch cố nhiên ai cũng không dùng đến, mà trận hoàng tàn trận cũng có 9/9 khả năng sẽ không cách nào phát huy tác dụng. Đến lúc đó, người tam đại tông liền sẽ thoát ly trận pháp khống chế. Muốn giết cứ giết, cái kia, tự nhiên là một trận hạo kiếp. Hắn hướng về phiêu tương biệt viện mà đi, nhắc tới thời điểm ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Vậy dĩ nhiên chỉ có bà. Oanh, hoàng cung phía trên, chiến đấu đã bộc phát, hạng già áo túi cơm cũng dám phạm ta. Trịnh Vĩnh Minh cười lạnh, hắn thăng vào không trung, toàn thân đều là tản ra quang mang, như thần minh, cố lộng huyền hư. Quyền tướng Dung cười lạnh nói, Trịnh Vĩnh Minh, ngươi vốn có thể làm Thái Bình Hoàng đế, nhưng là, ngươi không phải muốn gọt vương, Bình Tông, đây là tự tìm đường chết. Ngươi xem một chút, ta tam đại tông triệu tập đại lượng cao thủ tới, ngươi có thể từng thu đến một tia tin tức. Đó là bởi vì, các nơi quận vương đều muốn nhìn thấy ngươi xuống đài. Vì cái gì Nguyên Lão Viện đến bây giờ còn không ai xuất động? Một dạng đạo lý, Trịnh Vĩnh Minh, ngươi chúng bạn xa lánh, không cảm thấy quá thất bại sao? Cái này chữ chữ chu tâm nha. Trịnh Vĩnh Minh lại là bất vi sở động, vương giả tất nhiên cô độc, lòng trẫm, các ngươi sẽ không hiểu. Oanh, hắn vẫy tay, từng đạo ánh sáng tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành lực lượng của hắn. Đây là long mạch chi lực. Trong nháy mắt, Trịnh Vĩnh Minh gần như trở thành xuất khiếu cảnh cường giả. Hắn giết tới đây, chỉ là một quyền, Thiên Tinh Tông liền có một tên linh ngã cảnh cường giả bị sinh sinh đánh nổ. Mau ngăn cản hắn, Cửu Bích Điệp vội vàng kêu lên. Long mạch gia trì, Trịnh Vĩnh Minh mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả nàng đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Quyền tướng Dung cười lạnh, lại là hét lớn một tiếng. Đoạn long mạch lập tức bay về phía Trịnh Vĩnh Minh, ánh sáng lập tức ngừng lại. Long mạch cắt đứt, Trịnh Vĩnh Minh lại không cách nào rút ra long mạch chi lực. Ha ha ha, Trịnh Vĩnh Minh, ngươi không nghĩ tới a? Cung Văn Bách cười to, trước ngươi thật đúng là uy phong a, giết linh ngã cảnh như làm thịt gà. Vậy thì thật là ngươi lợi hại sao? Không, ngươi chỉ là may mắn đạt được long mạch chi lực gia trì. Trên thực tế, ngươi chỉ là đại tinh vị thôi. Chúng ta muốn giết ngươi, trăm chiêu là đủ. Nếu như không có Diệp Vân nhắc nhở, lúc này Trịnh Vĩnh Minh bị đánh một cái đột nhiên, khẳng định sẽ xuất hiện bối rối. Nhưng bây giờ mà nói, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Trịnh Vĩnh Minh cười nhạt một tiếng, các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng, chớ có dùng các ngươi chật hẹp ánh mắt để cân nhắc chấm độ cao. Cho cười, Trịnh Vĩnh Minh, đến lúc này, ngươi còn mạnh miệng. Cửu Bích Điệp nói ra, không ngại nói cho ngươi, hôm nay chẳng những ngươi muốn chết, mà lại, các ngươi Trịnh gia đều sẽ thành quốc gia này phản đồ. Về sau liền chỉ có chạy trốn đến tận đầu tận đâu phần. Nghe nói như thế, Quyền tướng Dung không khỏi nhướng mày. Trịnh Vĩnh Minh còn chưa có chết, ngươi cứ như vậy nói, không sợ Trịnh gia những người khác nghe được, bỗng sinh sự sao? Ai, nữ nhân, ba vị tông chủ, các ngươi đây là ý gì? Lại có người phi thăng nhập không? Đây là Trịnh gia Trịnh Nam Vân. Cái này cùng chúng ta đã nói xong không hợp. Hừ, các ngươi là thật ngu. Cửu Bích Điệp cười lạnh. Chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng, chẳng lẽ chỉ vì cho các ngươi diệt trừ Trịnh Vĩnh Minh? Cho cười, Trịnh gia chiếm quốc chi trọng khí nhiều năm như vậy, cũng hẳn là thối vị nhượng trước. Các ngươi quá vô sỉ. Trịnh Nam Vân lông mày đều là động. Hắn đáp ứng để Nguyên Lão Viện khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn chủ động đi các nơi phủ quận vương du thuyết, để bọn hắn phối hợp, không báo cáo Tam Đại Tông điều động binh lực, vì cái gì chỉ là đuổi Trịnh Vĩnh Minh xuống đài, để cho Nguyên Lão Viện trọng trưởng đại quyền. Nhưng là, Tam Đại Tông lại muốn đem toàn bộ Trịnh gia lật đổ. Cái này tự nhiên không phải hắn có thể tiếp nhận. Bảo hổ lột ra, Trịnh Vĩnh Minh thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bị phản đằng sau phẫn nộ. Tựa hồ, hắn sớm có sở liệu, toàn bộ giết. Cửu Bích Điệp cười ha ha, hiện tại trước diệt Trịnh gia, đợi bọn hắn thần thể tu vi đại thành, đến lúc đó lại diệt Tuyệt Mệnh Cốc cùng Vọng Nguyệt Đảo. Toàn bộ Đông Hoa Quốc chính là Thiên Tinh Tông, lập tức Tam Đại Tông cường giả nhau nhau xuất thủ, hướng về Trịnh Vĩnh Minh vây giết đi qua. Hôm nay, Trịnh gia tất cả mọi người phải chết. Trịnh Nam Vân cắn răng, cũng không có xông đi lên tương trợ Trịnh Vĩnh Minh, mà là quay đầu liền chạy. Hắn là linh ngã cảnh cường giả, vô luận đi nơi nào đều có thể trải qua Tiêu Dao. Nhiều lắm là chính là trong tay quyền lực không đủ lớn, có thể coi là hắn giúp đỡ Trịnh Vĩnh Minh bình diệt lần này phản loạn. Trịnh Vĩnh Minh lại sẽ phân hắn cái gì quyền lực sao? Sẽ không, lại nói, Trịnh Vĩnh Minh không có khả năng độ được lần kiếp nạn này. Cho nên, lưu lại chỉ là cùng hắn cùng chết thôi. Hắn sống đủ rồi, cho cười. Không chỉ là hắn, Nguyên Lão Viện Nguyên Lão khác cũng là nhao nhao chạy trốn. Bọn hắn đồng dạng không muốn chết. Hiện tại, long mạch bị đoạn, nhưng thật ra là toàn bộ địa mạch bị đoạn. Cho nên, trận hoàng tàn trận cũng không phát huy được tác dụng. Nguyên Lão Viện chư cường rời đi tự nhiên cũng sẽ không bị trận pháp ngăn lại. Trong thành, đã là một mảnh mổ giết. Không có trận hoàng tàn trận ngăn cản, người Tam Đại Tông ngay tại đại khai sát giới. Mặc dù thành vệ quân cũng xuất động, thậm chí đế đô học viện học sinh cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Nhưng là, Tam Đại Tông dốc toàn bộ lực lượng, nguồn lực lượng này quá cường đại, giết đến thành vệ quân cùng học sinh liên quân liên tục bại lui. Hừ, Phạm Thượng, giết chấm con dân, hôm nay, chấm đem bọn ngươi toàn bộ hành quyết. Trịnh Vĩnh Minh lạnh lùng nói ra, dưới chân một cái hư vượt qua, liền hướng về quyền tướng Dung Tam Đại Cường giả đánh tới. Trịnh Vĩnh Minh, ngươi ở đâu ra dũng? Cửu Bích Điệp vừa muốn nói Trịnh Vĩnh Minh ở đâu ra dũng khí lại dám chủ động xuất thủ, nhưng là, tại một chút khác, nàng lại là hoa dung thất sắc, bởi vì một quyền này cuồn cuộn không gì sánh được, phảng phất thiên địa cùng một chỗ đè ép tới, khí thế loại này, hùng hồn đến mức độ không còn gì hơn. Oanh, dưới một quyền, tam đại cường giả đều là nhao nhao tản ra. Đúng là không người dám anh kỳ phong. Cái này, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, ai cũng chấn kinh đến tê cả da đầu. Hiện tại Trịnh Vĩnh Minh nhưng không có long mạch gia trì a. Nhưng hắn dưới một quyền, tam đại tông chủ đều là không dám đối kháng chính diện. Đây là khái niệm gì? Trịnh Vĩnh Minh cường đại, đúng là như vậy, như thế, dù là không có long mạch gia trì, Trịnh Vĩnh Minh muốn giết ra khỏi trùng vây mà nói, cũng không phải là không thể được. Thật mạnh, thế chi cảnh, quyền tướng Dung trầm giọng nói ra. Trịnh Vĩnh Minh, ngươi quả nhiên không đơn giản, lại thực sự tu đến thế chi cảnh. Cho ngươi thêm thời gian mấy năm, để cho ngươi bước vào cực tinh vị, lại thêm thế chi cảnh đại thành. Dù là không có long mạch gia trì, ngươi cũng có thể vô địch thiên hạ. Trịnh Vĩnh Minh lần thứ nhất xuất thủ, lấy thế chi cảnh ba trưởng chụp chết Triệu Cao Viễn. Mặc dù bị Triệu Cao Viễn nhìn ra chân tướng, nhưng là, hắn cũng lập tức bị đánh chết. Căn bản là không có cách cáo chi người khác. Mà Trịnh Vĩnh Minh lần thứ hai xuất thủ, hắn là vận dụng long mạch chi lực. Cho nên, mặc dù có 8 cái người sống, lại cũng không biết Trịnh Vĩnh Minh kỳ thật đã tu đến thế chi cảnh. Hiện tại, Trịnh Vĩnh Minh bỗng nhiên phát huy, tự nhiên để quyền tướng Dung V là quá sợ hãi. Tại bọn hắn cấp bậc này, ngộ ra thế chi cảnh là khái niệm gì? Nói nhảm nhiều quá, Trịnh Vĩnh Minh lại huy quyền. Hắn rõ ràng không có sử dụng tinh kỹ gì, có thể một quyền đánh tới, lại có thiên băng địa liệt huy thế, cùng tiến lên vây giết hắn. Quyền tướng Dung quát, lập tức tam đại tông linh ngã cảnh cường giả ai cũng nhao nhao xuất thủ hướng về Trịnh Vĩnh Minh đánh tới. Hiện tại hết thảy có bao nhiêu linh ngã cảnh đang vây công Trịnh Vĩnh Minh? 16 tên, trong đó linh ngã cảnh cực tinh vị 3 người, đại tinh vị 7 người, tiểu tinh vị 6 người. Đội hình như vậy, đừng nói giết một cái đại tinh vị, chính là cực tinh vị, cũng có thể tại trong vòng trăm chiêu rảo sát. Nhưng mà, Trịnh Vĩnh Minh lại làm mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế chi cảnh dưới, chiến lực của hắn há lại chỉ có từng đó là cực tinh vị. Thậm chí càng lại tiến thêm một bậc thang. May mắn là quyền tướng Dung các loại tam đại đỉnh cấp cường giả đều là nắm giữ ý chi cảnh tồn tại. Cho nên, bọn hắn liên thủ, miễn cưỡng có thể gánh vác được Trịnh Vĩnh Minh, lại thêm những người khác hỗ trợ. Duy thì một cái tương xứng cục diện. T, đây là bởi vì Trịnh Vĩnh Minh chỉ là đại tinh vị. Càng bởi vì hắn không cách nào lại vận dụng long mạch chi lực. Bằng không mà nói, vị quốc quân này có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Một người liền bình diệt tam đại tông? Hoàn toàn có thể. Tam đại tông cường giả đều là thầm kêu may mắn. May mà bọn hắn hiện tại liền xuất thủ. Bằng không mà nói, thực sự chỉ có thần phục với Trịnh Vĩnh Minh. Nếu không, chết, chiến. Bất quá một hồi, tất cả mọi người là hãi nhiên thất sắc. Bởi vì Trịnh Vĩnh Minh chiến lực còn tại tăng lên. Không tốt, hắn đem chúng ta coi là đá mài đao. Ngay tại tăng thêm một bước đối với thế chi cảnh nắm giữ. Cửu Bích Điệp hoa dung thất sắc, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, Trịnh Vĩnh Minh hay là cá nhân sao? Bị 16 tên linh ngã cảnh cường giả vây công, hắn thế mà còn có thể ma luyện tự thân chiến lực. Cái này võ đạo thiên phú biến thái đến trình độ nào? Không thể để cho hắn lại tiếp tục, bằng không mà nói, chúng ta khả năng đều sẽ bị hắn xử lý. Cung Văn Bách cũng là hãi nhiên nói ra. Đúng vậy, bọn hắn có thể chạy, nhưng là, chẳng lẽ bọn hắn không cần tông môn của mình rồi? Không có tông môn, đó chính là một người cô đơn. Vậy bọn hắn phấn đấu nửa đời người ý nghĩa ở đâu? Nhất định phải thừa cơ hội này đem Trịnh Vĩnh Minh xử lý. Bằng không mà nói, bọn hắn về sau sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Lập tức, từng kiện linh khí kích hoạt, vô tận quang hoa chớp động, hướng về Trịnh Vĩnh Minh đánh tới. Cùng lúc đó, Diệp Vân cũng tại hướng Lâm Sơ Hàm xin giúp đỡ, hy vọng nàng có thể xuất thủ, trợ Trịnh Vĩnh Minh một chút sức lực, tương trợ Trịnh Vĩnh Minh. Lâm Sơ Hàm lắc đầu, ngươi quá coi thường hắn. Cái gì? Diệp Vân sững sờ, chẳng lẽ Trịnh Vĩnh Minh so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn? Trịnh Vĩnh Minh người này có kiêu hùng chi tư. Lâm Sơ Hàm làm lấy bình luận, mà lại vô luận là võ đạo thiên phú hay là ngộ tính, hắn đều là nhân tuyển tốt nhất. Dù là phóng nhãn thiên hạ, hắn cũng thuộc tại đỉnh tiêm cấp bậc. Ha ha, người thật sự cho rằng Đông Hoa quốc địa mạch bị người cải biến, hắn tuyệt không hiểu rõ tình hình sao? Diệp Vân không khỏi há to miệng, hướng về Lâm Sơ Hàm nhìn lại. Ngay cả bà cũng biết, lão thân mặc dù không phải trận sư, nhưng là chỉ cần ngộ ra được thế chi cảnh, đối với địa mạch sẽ có một loại bản năng cảm ứng. Dù sao, cái này có thể coi như là thiên địa thế. Lâm Sơ Hàm giải thích một câu, mặc dù nói Vọng Nguyệt Đảo bố cục sớm tại hàng trăm năm trước lại bắt đầu, nhưng là Trịnh Vĩnh Minh thượng vị như thế mấy năm, thực sẽ một chút phát giác đều không có. Vọng Nguyệt Đảo, Diệp Vân lại là giật mình. Cải biến địa mạch chính là Vọng Nguyệt Đảo. Bà làm sao mà biết được? Trước đây ít năm thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy, Lâm Sơ Hàm thản nhiên nói, xem như trả lời Diệp Vân, Trịnh Vĩnh Minh đã sớm chuẩn bị. Cho nên, lần này, lão thân suy đoán, hắn là cố ý dẫn những người này tiến đế đô, muốn nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Diệp Vân thở hốc vì kinh ngạc. Trịnh Vĩnh Minh dã tâm cũng quá lớn đi. Đây chính là hơn 10 người linh ngã cảnh cường giả a. Cấp số này cường giả, phân ra thắng bại dễ dàng, nhưng là muốn giết chết khó như lên trời. Chỉ cần muốn chạy luôn có cơ hội, cho nên một đối một đều rất khó giết, huống chi muốn một hơi xử lý 10 cái. Dù là không địch lại, bọn hắn mười mấy người cùng một chỗ chạy, Trịnh Vĩnh Minh có thể đuổi kịp mấy cái? Không tin? Lâm Sơ Hàm cười một tiếng, vậy liền xem tiếp đi đi. Trịnh Vĩnh Minh lộ ra khinh bỉ dáng tươi cười. Linh khí tốt, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Oanh, hắn tế ra một lá cờ, nhưng rách dưới, cũng không biết là từ đâu móc ra, có thể thấy rõ ràng trên mặt cờ còn nhuộm máu tươi. Vừa khua múa, quyền tướng dung bọn người chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì linh khí? Tại sao đem ta tinh lực đều là áp chế? Không, đây không phải linh khí. Không có một chút xíu tinh lực ba động cùng đặc thù năng lượng vết tích. Là phía trên máu, vô thượng cường giả máu tươi. Cho nên, đối với chúng ta tạo thành áp chế. Trời ạ, thế thì còn đánh như thế nào? Tam đại tông cường giả đều là tuyệt vọng, gãy mất long mạch đằng sau, vốn cho rằng có thể ổn ép Trịnh Vĩnh Minh. Thế nhưng là Trịnh Vĩnh Minh đầu tiên là lộ ra ngay thế chi cảnh, hiện tại càng là tế ra một mặt đáng sợ cờ xí, đem bọn hắn hoàn toàn áp chế. Tiếp tục đánh xuống mà nói, bọn hắn đừng nói giết chết Trịnh Vĩnh Minh. Tất cả mọi người muốn giải thích ở đây. Rút lui, rốt cục có người gánh không được. Lớn tiếng kêu lên, không cho phép rút lui. Quyền tướng dùng hét lớn một tiếng, chuyển đổi đoạn long trận, thâu thiên hoán nhật, lập tức, địa mạch chi lực lại cuồn cuộn mà đến, long mạch xuất hiện lại, nhưng là, ngàn vạn kim quang lại không phải hướng về Trịnh Vĩnh Minh vọt tới, mà là, bắn về phía quyền tướng dung. Cái gì? Một màn này thấy người Thiên Tinh Tông cùng Tuyệt Mệnh Cốc đều là phát lạnh. Bọn hắn như thế nào nghĩ đến? Vọng Nguyệt Đảo chẳng những có thể lấy cắt đứt long mạch, thậm chí còn có thể đổi đem long mạch chi lực chuyển chú đến quyền tướng dung trên thân. Vì cái gì quyền tướng dung không sớm một chút nói cho bọn hắn? Vì cái gì quyền tướng dung cho đến lúc này mới vận dụng? Có phải hay không? Vọng Nguyệt Đảo dự định tại diệt Trịnh gia đằng sau, lại thừa cơ đem Thiên Tinh Tông cùng Tuyệt Mệnh Cốc cũng cho bình rồi. T. Cái này khiến Thiên Tinh Tông cùng Tuyệt Mệnh Cốc cường giả đều là hiện lên thoái ý. Từ điểm đó mà xem, mặc kệ là Trịnh Vĩnh Minh thắng hay là Vọng Nguyệt Đảo thắng, đối với bọn hắn tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Bất quá, hiện tại quyền tướng dung vô cùng cường đại. Hắn vốn là cực tinh vị đỉnh phong, lại thêm ý chi cảnh, chiến lực cường đại có thể nghĩ, hiện tại càng là đạt được long mạch quán chú, cái này chiến lực lại mạnh đến cái tình trạng gì? Oanh, hắn một kiếm xẹt qua, lực lượng vô tận sôi trào, quang mang vạn trượng, hắn hiện tại chính là mặt cờ xí rách dưới kia cũng vô pháp áp chế. Trịnh Vĩnh Minh cười lạnh, chỉ là kẻ trộm cũng xứng mượn dùng long mạch chi lực. Diệt, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức kim quang lần nữa chôn vùi, quyền tướng dung thực lực trong nháy mắt rớt xuống trở về. Cái gì? Quyền tướng dung cực kỳ không thể tin nổi, vì một ngày này Vọng Nguyệt Đảo mưu đồ bao lâu? Trăm năm. Bọn hắn tối đổi địa mạch cũng không chỉ là vì diệt sát Trịnh gia, mà là muốn thừa cơ đem Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc một mẻ hốt gọn, từ đó để Vọng Nguyệt Đảo một nhà độc đại. Thế nhưng là, thật đến thực hành thời điểm, lại là tình huống chồng chất. Trịnh Vĩnh Minh cường đại, viễn siêu dự kiến, long mạch chi lực thế mà bị cắt đứt. Làm sao có thể chứ? Hắn mặc dù không phải cửu ngũ chí tôn, nhưng là, lấy trận pháp thâu thiên hoán nhật, chí ít để hắn có nửa ngày thời gian có thể phát huy, đủ để đem Trịnh Vĩnh Minh, Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc cường giả toàn bộ giết chết. Thế nhưng là, hết thảy đều là thất bại. Chấm không có long mạch, y nguyên vô địch, mà ngươi? Trịnh Vĩnh Minh lắc đầu, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Giết! Hắn không còn nói nhảm, hướng về quyền tướng dung đám người giết tới. Cửu Bích Điệp bọn người đâu còn có một tia chiến ý, vội vàng quay đầu liền chạy. Bọn hắn tự nhiên phát hiện, tại trong cuộc chiến tranh này, bọn hắn căn bản chính là quân cờ. Cho nên, hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Gà đất chó sành, Trịnh Vĩnh Minh khinh thường nói. Thiên la địa võng, hắn hừ nhẹ một tiếng. Từng đạo cột sắt trống rỗng mà sinh, đem Cửu Bích Điệp các cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đây là thứ gì? Đám người kinh hô, giữa không trung sao có thể xuất hiện cây cột sắt hóa thành lồng giam đâu? Nơi xa, Lâm Sơ Hàm thì là vỗ tay, không nghĩ tới, đây mới là Trịnh Vĩnh Minh chân chính át chủ bài. Bà, đây là thể chất đặc thù? Diệp Vân hỏi. Hắc Kim Thánh Thể, Lâm Sơ Hàm gật gật đầu. Trịnh Vĩnh Minh thật không hổ là kỳ tài, đã đem thánh thể đẩy lên cảnh giới đại thành, nhất niệm sinh, liền có thể dẫn động đặc thù năng lượng, thậm chí đem cụ hóa, hình thành lồng giam. Mẹ nó, Trịnh Vĩnh Minh thế mà còn là thánh thể. Cái này cũng giấu quá sâu đi. theo từng tấm át chủ bài đánh ra đến. Điều này không khỏi làm Diệp Vân hoài nghi, Trịnh Vĩnh Minh còn cất giấu bao nhiêu át chủ bài? Đây chính là hắn toàn bộ thực lực sao? Thể chất đặc thù vừa hiện, Cửu Bích Điệp bọn người là càng thêm tuyệt vọng. Trịnh Vĩnh Minh, thế mà còn là thể chất đặc thù. Làm sao bây giờ? Trốn không thoát, chỉ có một trận chiến. Không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Giết, đến mức này, đám người cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa đánh một trận. Trịnh Vĩnh Minh càng không đáp lời. Cờ xí vung vẩy, kinh khủng huyết khí áp chế dưới. Những này cái gọi là cường giả đều là không chịu nổi một kích. Liên thủ thì như thế nào? Liền chỉ có bị hắn quét ngang phần. A, rất nhanh liền có người phát ra tiếng kêu thảm. Bị Trịnh Vĩnh Minh một quyền oanh sát. Cái lỗ hổng này vừa mở, Cửu Bích Điệp đám người phòng ngự càng thêm không chịu nổi. Liên tiếp đất có người bị oanh sát. Không có người cầu xin tha thứ, bởi vì ai đều có thể nhìn ra Trịnh Vĩnh Minh quyết tâm. Giết không tha, mà lại, bọn hắn lại muốn diệt sát Trịnh gia. Đây là lớn nhất phản loạn. Trịnh Vĩnh Minh muốn có thể tha thứ bọn hắn mà nói. Vậy thì thật là gặp quỷ. Một nén hương thời gian cũng chưa tới. Trong lồng giam liền chỉ còn lại có quyền tướng Dung, Cửu Bích Điệp, cùng Văn Bách cái này tam đại người mạnh nhất. Nhưng mà, bọn hắn lại còn có thể kiên trì bao lâu? Bất quá, Trịnh Vĩnh Minh vì tốc chiến tốc thắng, trên thân cũng thêm một chút thương. Nhưng là, hoàn toàn không ý kiến chiến lực của hắn. A, Cửu Bích Điệp phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, trở thành trong ba bá chủ người thứ nhất vẫn lạc. Tại nàng đằng sau, là cung Văn Bách. Cuối cùng thì là quyền tướng Dung. Không cam lòng, bản tọa không cam lòng a. Quyền tướng Dung thì thào nói ra, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, toàn bộ Vọng Nguyệt Đảo mưu đồ trăm năm, kết quả lại gặp một cái tuyệt thế yêu nghiệt, để bọn hắn hồn đoạn. Hắn thực sự không cam tâm, nếu như không phải Trịnh Vĩnh Minh ngồi tại trên hoàng vị này, tùy tiện đổi một người, vậy như thế nào kết cục đâu? Khẳng định hoàn toàn khác biệt. Đầu đảng tội ác đã trừ. Đám người khác, hay là quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói. Trịnh Vĩnh Minh lớn tiếng nói. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp đế đô mỗi một hẻo lánh. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trời. Liền chỉ có Trịnh Vĩnh Minh một người. Đứng ngạo nghễ tại không. Lăng bán đứt không. Vô địch chi tư. Lập tức. Người Tam Đại Tông đều là không tự chủ được ngừng tay tới. Hiện tại cũng chỉ có Trịnh Vĩnh Minh đứng ngạo nghễ giữa trời. Vậy trong Tông Cường giả đâu? Khẳng định toàn bộ treo. Cái kia, ai còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Đế đô chi loạn, bình định, sức một mình, bình ba tông chi loạn. Đại đế, đại đế, đại đế, trong đế đô. Tất cả mọi người là cao giọng hô to, không gì sánh được cuồng nhiệt. Diệp Vân cũng là nhìn mà than thở. Hắn tin tưởng, dù cho không có hắn tồn tại, Trịnh Vĩnh Minh hẳn là cũng có biện pháp phá Vọng Nguyệt Đảo đối với long mạch chuyển di. Chỉ là sự xuất hiện của hắn để Trịnh Vĩnh Minh lại giấu đi một lá bài tẩy không có sử dụng. Vị quốc quân này, thật sự là kiêu hùng. Nghiêu bước, thật sự là nghiêu bước. Một trận náo động kết thúc, thành vệ quân bận rộn không gì sánh được, cần đem Tam Đại Tông đều áp giải vào tù, sau đó cẩn thận thẩm tra, theo nặng nhẹ tiến hành hình phạt. Không ra ba ngày, Tam Đại Tông đều là phái ra còn lại linh ngã cảnh cường giả, đưa lên thư hàng, thần phục, từ đó về sau, Tam Đại Tông không còn là cùng Hoàng Thất Bình khởi bình tọa tồn tại. Mà chỉ là trì hạ chi thần, trong thiên hạ, đều là vương thổ, tại Trịnh Vĩnh Minh trong tay. Rốt cục thực hiện, Trịnh Vĩnh Minh cũng không có đại khai sát giới. Nhưng là, Tam Đại Tông biến thành hai Đại Tông Vọng Nguyệt Đảo làm chủ mưu. Bị cưỡng ép giải tán, Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc y nguyên có linh ngã cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng là, tông môn cùng hoàng thất đối kháng đã trở thành lịch sử. Từ đó về sau, Trịnh Vĩnh Minh một lời ra, thiên hạ cùng theo, ai dám không theo? Tam đại tông môn đều là đã bình định, vậy quận vương đâu? Nguyên lão viện đâu? Một nhóm chiều sâu người tham dự bị giết, có chút chạy trốn đến tận đầu tận đâu, bị khắp thiên hạ truy nã, mà tham dự không sâu thì cho phép lập công chuộc tội, được đưa đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm tham chiến, chỉ có đánh giết đủ số lượng dị tộc, vừa rồi cho phép xuất ngũ, nhưng cũng là biếm thành thứ dân, không còn được hưởng lúc đầu địa vị. Trong lúc nhất thời, Trịnh Vĩnh Minh uy danh chấn thiên hạ, thậm chí truyền đến chung quanh quốc gia, ở trong mắt cường giả chân chính đều là lưu lại ấn tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.